Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 282, nữ giáo quan dũng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong chốt câu cuối. Tóm lại, chị phải thấu hiểu, bao ung với mẹ chồng hơn. Bà ấy đối xử với chị chắc chắn tốt hơn nhiều ngày xưa mẹ chồng đối xử với bà ấy. Bà ấy vất vả nuôi con trai hơn 20 mấy năm. Tiền kiếm được đều giao hết cho chị chứ không phải bà ấy. Chị phải biết đủ. Lưu Liên cảm động, vẻ mặt trầm tư. Giang Phong thấy thế bèn nói. Chị Lưu, chị cứ từ từ suy nghĩ lời tôi nói. Bây giờ chị ra phòng chờ ngồi đợi đi. Tiện thể gọi chồng chị vào luôn. Được, Giang Đại Sư. Lưu Liên đáp lời, sau đó đẩy cửa bước ra. Rất nhanh sau đó, Khang Bất Bình tiến vào phòng. Sau khi Khang Bất Bình ngồi xuống, Giang Phong tiếp tục đi thẳng vào vấn đề. Anh Khang, anh có trách nhiệm rất lớn trong mâu thuẫn giữa mẹ anh với vợ. Vốn dĩ mẹ anh với vợ là những người xa lạ, không quen biết lẫn nhau. Nhờ anh mà hai người mới thành người một nhà. Anh đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Lúc mẹ anh và vợ mới bắt đầu mâu thuẫn, thay vì tìm cách giải quyết thì anh chỉ biết tạm thời xoa dịu họ. Như vậy chỉ khiến quan hệ giữa hai người càng lúc càng gay gắt thôi. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi từng chuyện nhỏ tích tụ lại nó sẽ bùng nổ. Lúc này nó thành chuyện lớn rồi. Khang Bất Bình đau khổ cười. Giang Đại Sư, câu nói tôi hiểu hết, nhưng tôi thật sự không biết cách giải quyết. Ngoài việc xoa dịu với khuyên nhủ hai bên ra, tôi thật sự nghĩ không ra cách khiến họ bớt so đo. Xét nét mấy chuyện lặt vặt, Giang Phong nói, quả thật cũng không trách anh được. Anh và tôi đều là đàn ông. Tuy tôi chưa kết hôn nhưng lại thấy qua rất nhiều chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhiều lúc mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cánh đàn ông cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nói đỡ giúp mẹ thì khiến vợ không vui. Cố Diệp Phi nói đỡ giúp vợ thì lại sợ mẹ đau lòng. Tóm lại, đàn ông không biết cách giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. 10 người thì hết 9 người chọn cách im lặng. Khang Bất Bình cũng cảm thấy như vậy. Anh ta nói, Giang Đại Sư nói đúng. Tôi chính là kiểu đàn ông như thế. Mỗi lần mẹ với vợ cãi nhau, tôi đều im lặng. Không phải tôi không muốn khuyên, chỉ là không biết nên khuyên họ thế nào thôi. Tôi chỉ đành đợi họ cãi nhau xong, sau đó khuyên nhủ riêng từng người. Tiếc là không hiệu quả gì. Sau này tôi cũng không muốn khuyên nữa. Giang Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh Khang, trải qua lần hòa giải này, tôi tin rằng mẹ với vợ anh sẽ ít cãi nhau hơn. Lâu lâu họ cũng sẽ cãi nhau. Lúc đó nếu anh không biết khuyên thế nào thì cứ khuyên riêng từng người thế này. Nếu không muốn lại trả phí hòa giải đắt đỏ thì bớt so đo xét nét lại đi. Khang Bất Bình gật đầu lia lịa. Thật ra nếu quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt thì ở riêng sẽ tốt hơn nhiều so với ở chung nhà. Nhưng Giang Phong không đề cập chuyện này với Khang Bất Bình. Chủ yếu do tình hình nhà anh ta có chút đặc biệt. Thứ nhất, mấy chục năm trước nhà anh ta đã chuyển từ Quảng Đông đến Giang Tây sinh sống. Nhà cũ ở quê đã không còn ở được nữa. Nếu ở riêng thì phải bỏ tiền ra mua nhà khác. Đây là khoản chi tiêu không cần thiết. Thứ hai, ba Khang Bất Bình mất sớm. Chỉ còn hai mẹ con. Nếu bảo anh ta bỏ lại mẹ một mình rồi dắt vợ con đi chỗ khác sống, không cần nói cũng biết chuyện như một đòn giáng mạnh vào tim bà ấy. Nên Giang Phong không đề cập chuyện này với anh ta. Cảm thấy nói được kha khá rồi, Giang Phong bèn gọi hai mẹ con đang ngồi đợi ngoài phòng chờ vào. Đợi ba người họ ngồi xong xuôi, Giang Phong bèn dùng năng lực phá bỏ giới hạn của mình. Điểm xứng đôi ban đầu giữa Khang Bất Bình và Lưu Liên là như này. Điểm xứng đôi hiện tại 56, tình cảm vợ chồng 62, môn đăng hộ đối 68, quan hệ gia đình 38, điểm xứng đôi tối đa 60, tình cảm vợ chồng 69, môn đăng hộ đối 71, quan hệ gia đình 40, Sau khi Giang Phong sử dụng năng lực, điểm xứng đôi của họ xảy ra thay đổi lớn. Chớp mắt thay đổi thành như sau. Điểm xứng đôi hiện tại 68. Tình cảm vợ chồng 68. Môn đăng hộ đối 68. Quan hệ gia đình 68. Điểm xứng đôi tối đa 79. Tình cảm vợ chồng 79. Môn đăng hộ đối 79. Quan hệ gia đình 79. Cùng lúc đó, Giang Phong nói với ba người họ. Tôi tin chắc mọi người đều hiểu rõ những lời tôi nói lúc nãy. Sau đây sẽ là thời gian dành cho hai mẹ chồng con dâu chị. Chị Lưu, chị có lời gì muốn nói với mẹ chồng không? Lúc này, vì mục quan hệ gia đình tăng mạnh tới 30 điểm nên ấn tượng của Lưu Liên với mẹ chồng cũng thay đổi. Cộng thêm buổi hòa giải giữa Giang Phong với cô ấy đã phát huy tác dụng. Vì thế lúc Giang Phong hỏi cô ấy có gì muốn nói với mẹ chồng không? Có lẽ Lưu Liên đã xúc động, chân thành nói với mẹ chồng. Mẹ, con xin lỗi, lúc trước con không hiểu chuyện nên làm khổ mẹ rồi. Trong mắt Hồ Kim Hoa, cô con dâu này nhìn thuận mắt hơn trước rất nhiều. Bà ấy cũng xúc động nói, mẹ cũng làm sai nhiều chỗ, mong con tha thứ cho mẹ. Cách chương.